Vũ động càn khôn chương là âm mưu ngầm. Ở phần trước thì Lâm Động của chúng ta đã đánh cược với một cường giả của vương triều cao cấp và giành được chiến thắng. Thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần ngày hôm nay. Khi bọn họ tiến vào trong tìm kiếm bảo tàng thì có chuyện gì xảy ra? Thắng rồi sao? Liêu Nguyên vặn vẹo cái cổ có phần khó khăn, nhìn Lăng Chí lúc này cũng gần như là rớt cả mắt ra ngoài, lẩm bẩm nói. Lăng Chí không trả lời, lý trí của hắn vẫn đang tạm thời bị sự kinh ngạc đó áp chế. Mãi lâu sau Lăng Chí mới tỉnh táo lại, hắn nhìn Hoa Vân bị đánh cho đầu óc rối tung, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Khi gật đầu, Lăng Chí cũng đang suy nghĩ, đêm qua hắn vốn hơi bất mãn với thái độ của Lâm Động. Với hắn dù Lâm Động có chút bản lĩnh nhưng cũng không đủ để hắn cuồng ngạo như thế trước mặt vương triều Lăng Vân. Nhưng giờ thì hắn đã hiểu thái độ đó của Lâm Động là có nguồn vốn để chống đỡ. Sở dĩ Lâm Động không hề để tâm đến mặt mũi của Lăng Chí không phải vì hắn ngông cuồng, mà vì hắn thực sự có bản lĩnh. Chưa vừa rồi nếu đổi lại là Lăng Chí thì dù có tiếp được cũng chắc chắn bị trọng thương. Dù gì hắn chưa phải là niết bàn cảnh, không thể sánh được với Hoa Vân, đã có niết bàn kim thân. Đoàn người Dương Thành ở phía sau một lúc yên tĩnh cuối cùng tỉnh táo lại, tiếng hoan hô vang dội khắp đất trời. Có không ít người còn hét to lên tên của Lâm Động, hiển nhiên là kích động vô cùng. Mà Thiết hít sâu một hơi, kiềm chế sự chấn động trong lòng, nhìn bọn người Đường Tuyên ở bên cạnh, chỉ thấy gương mặt họ cũng đầy vẻ kinh hãi không thể tin nổi. Ha ha, thế nào? Ta đã nói Lâm Động huynh không phải là người bình thường mà các người không tin. Nghe tiếng cười của Ma Thiết, Đường Tuyên và Lưu Huyền Đức có phần hối hận. Ban đầu thực sự họ chẳng xem trọng Lâm Động cho lắm, thậm chí còn nghĩ hắn chỉ muốn bám đuôi để được vào Lôi Nham Cốc. Nhưng tiếng hoan hô lan tràn khắp nơi, Hoa Vân cách đó không xa sắc mặt đã tối sầm lại. Kết quả này hiển nhiên là quá khác với những gì hắn nghĩ. Thân là cường giả Niết Bàn Cảnh, hắn rất rõ ràng khoảng cách giữa Niết Bàn Cảnh và tạo hóa đỉnh phong. Niết Bàn Kim Thân mà hắn tu luyện theo lẽ thường, dù có đứng yên cho tạo hóa cảnh đỉnh phong toàn lực công kích thì có lẽ cũng chẳng gây ra thương tổn gì. Nhưng lần này hắn đã tính nhầm, dù gì chẳng có ai ngờ Lâm Động lại có thể thi triển được một môn tuyệt học mạnh mẽ đến vậy. Khí huyết trong cơ thể sôi lên, nhưng rồi rất nhanh Hoa Vân đã kiềm chế được. Nhìn thì ngoài ánh mắt có phần dao động ra, Hoa Vân không hề bị thương thế gì quá lớn. Cảnh tượng này cũng khiến cho Lâm Động phải thầm lắc đầu. Cường giả Niết Bàn Cảnh quả nhiên là châu chó bất phàm. Chỉ thứ 5 hoàn chỉnh của hắn cơ hồ có thể coi là vũ khí mạnh nhất hiện nay. Ngoài việc tạo cho Hoa Vân vẻ ngoài hơi có thảm hại một chút thì lại không có hậu quả thực chất gì. Hoa Vân nhìn chằm chằm vào Lâm Động, môi mím chặt lại, sắc mặt lạnh băng. Nhìn thấy bộ dáng hắn như vậy, tiếng hoan hô của người Dương Thành cũng nhỏ dần xuống, cảnh giác nhìn giống như sợ hắn trở mặt. Còn Lâm Động nhìn ánh mắt sắc lạnh đó của Hoa Vân, hắn chỉ cười. Sao? Cuộc đánh cược không tính nữa à? Không ngờ Hoa Vân ta hôm nay lại chịu thua thiệt trong tay ngươi. Đã cược thì đương nhiên Hoa Vân ta không nuốt lời. Hoa Vân nhìn chằm chằm Lâm Động một lúc rồi cười khó coi, phẩy tay nói. Vương triều Huyền Băng bọn ta sẽ không cản người của Dương Thành các ngươi vào Lôi Nham Cốc nữa. Vừa nói hắn vừa nhìn Ô Mặc ở phía sau. Lời nói của hắn không có nhắc đến Vương triều Đại Ô, hiển nhiên là không muốn thay mặt cho Vương triều Đại Ô. Lúc trước ta cũng đã đồng ý với cuộc đánh cược, nếu hối hận thì sau này thật không còn mặt mũi nào gặp người khác. Ô Mặc cười nhạt, tuy rất kinh ngạc với kết quả này nhưng rõ ràng giờ mà lật lọng không phải lựa chọn sáng suốt. Hơn nữa hắn cũng không cho rằng người Dương Thành và Lôi Nham Cốc sẽ gây ra được rắc rối gì, ngay cả Lâm Động kia cũng vậy. Với nhãn lực của mình, Ô Mặc có thể thấy chiêu vừa rồi của Lâm Động có lẽ là vũ khí mạnh nhất của hắn, nhưng cũng chỉ khiến cho Hoa Vân phải lùi lại. Tính ra hai người này đã không thuộc về cùng một cấp bậc. Thực lực của Niết Bàn Cảnh không phải cái mà Tạo Hóa Cảnh có thể so sánh. Thấy hai đại vương triều không có ý trở mặt, người Dương Thành mới thở phào một hơi, Lâm Động cũng chậm rãi đáp xuống mặt đất. Liêu Nguyên và Lăng Chí thì lập tức tiến tới bắt chuyện, lời nói cũng không còn sự kiêu ngạo như trước đây nữa, thực lực mà Lâm Động thể hiện đủ để cho họ phải đối xử bình đẳng. Ở phía xa, Hoa Vân và Ô Mặc cũng đáp xuống nhìn nhau rồi lắc đầu cười khổ, hiển nhiên là họ không ngờ tới kết quả lại như thế này. Tên tiểu tử đó quả thực có chút cổ quái, vũ khí mà hắn thi triển ra e là đã đạt tới vũ khí tạo hóa cấp cao đẳng. Hơn nữa ta ngạc nhiên nhất là với thực lực tạo hóa cảnh đỉnh phong của hắn thì sao có thể chịu nổi sức mạnh đáng sợ đó ép vào người. Hoa Vân nhìn Lâm Động đang như người anh hùng trong đám người Dương Thành mà nói. Hắn tu luyện một thứ vũ khí luyện thể không tệ, có phần giống với Niết Bàn Kim Thân, nhưng ta cũng phải thừa nhận là hắn khá cổ quái. Khi hai bên giao đấu, Ô Mặc hiển nhiên luôn chú ý đến Lâm Động, đương nhiên hắn cảm nhận được sự khác thường khi Lâm Động thi triển ra tiểu Niết Bàn Kim Thân. Đúng là có phần phiền phức, nhưng nếu động thủ thật thì hắn không có nhiều cơ hội đâu. Hoa Vân khẽ thở ra, dường như muốn trút bỏ hết sự bực bội trong lòng. Ô Mặc cũng không có cảm thấy bất ngờ. Hoa Vân chịu thua thiệt trong cuộc đánh cược này, nhưng nếu thực sự động thủ thì đương nhiên sẽ không cấp cho Lâm Động cơ hội nào hết. Khoảng cách giữa niết bàn cảnh và tạo hóa cảnh không phải là dùng vũ kỹ có thể che lấp được. Vào trong thôi, lần này chúng ta hợp tác trước, còn về việc viễn cổ bí thược thuộc về ai, đến khi có được sẽ tính. Hoa Vân quay lại nhìn Lôi Nham Cốc mờ ảo trong sương khói, vừa nói vừa vẫy tay rồi rất nhanh phóng đi. Phía sau đám cường giả của Vương Triều Huyền Băng cũng nhanh chóng lao theo. Ô Mặc khẽ lắc đầu cũng lập tức dẫn người đuổi theo, rồi tất cả cùng biến mất trong sương mù mờ ảo của Lôi Nham Cốc. Chúng ta cũng vào thôi chứ. Thấy hai đại vương triều kia đã vào Lôi Nham Cốc, Liêu Nguyên và Lăng Chí nhìn nhau với ánh mắt kích động rồi ngó sang Lâm Động, ngữ khí mang hơi hướng hỏi thăm. Lâm Động gật đầu, gọi Mạc Lăng và Ma Thiết, rồi đoàn người Dương Thành trong tiếng hoan hô vang dậy cũng ào ào tràn vào Lôi Nham Cốc. Trong vùng núi thâm sâu này, Lôi Nham Cốc giống như một con yêu thú vô hình, há to cái miệng khổng lồ, bất luận có bao nhiêu người nó cũng có thể nuốt trọng. Khi bóng người cuối cùng biến mất trong Lôi Nham Cốc thì trên không trung một đạo thân ảnh duyên dáng mới hiện ra. Người này nhìn khoảng đất còn lại sau cuộc giao đấu của Lâm Động và Hoa Vân với ánh mắt thích thú, khẽ cười nói. Có được lực chiến đấu như thế này khi mới chỉ là tạo hóa cảnh đỉnh phong, nếu hắn mà lên niết bàn cảnh thì sẽ cường hãn đến mức nào, thật là khiến người ta kinh ngạc, không ngờ ở nơi thế này lại gặp được người như thế. Dứt lời, thân ảnh đó khẽ vươn vai, ánh mắt dao động, nhìn về một đỉnh núi cách đó không xa, khẽ mím môi rồi tiến vào Lôi Nham Cốc. Vài phút sau khi đạo thân ảnh thần bí tiến vào Lôi Nham Cốc, không khí bên ngoài Lôi Nham Cốc khẽ chấn động, rồi một vài đạo hắc ảnh vụt ra. Nữ tử đó dường như phát hiện ra chúng ta, một hắc ảnh nói với giọng khàn khàn lạnh lùng. Không cần để ý, chúng ta nhất định phải có được viễn cổ bí thược. Viễn cổ bí tàng đó không phải loại bảo tàng bình thường đâu. Nếu có được, chúng ta nhất định sẽ vượt trội ở trong Bách Triều đại chiến. Một người khác lạnh lùng nói. Nhưng không ngờ Vương Triều Huyền Băng và Vương Triều Đại Ô cũng đến đây. Hai tên đó cũng rất là phiền phức. Hừ, chỉ là hai tên mới trở thành niết bàn cảnh không lâu, không thể coi là rắc rối gì lớn. Vương Triều của chúng cũng chẳng là gì với Vương Triều Ma Nham của chúng ta. Hắc ảnh kia lên tiếng rồi hắn cũng không nói gì thêm, vẫy tay một cái liền biến thành một thân ảnh quỷ mị bay vào trong đám sương mù. Vút, theo sau hắn các đạo hắc ảnh còn lại cũng lao đi. Sau khi chúng tiến vào Lôi Nham Cốc, nơi đây mới thực sự trở lại yên tĩnh, nhưng không khí mơ hồ như có cả hàn ý. Có lẽ khi người từ các nơi lướt vào thì Lôi Nham Cốc cũng sẽ không còn yên tĩnh được nữa. Ở trong này có khá nhiều lôi điện, có lẽ vì luồng lôi điện đó mà trong Lôi Nham Cốc tràn đầy khí tức lôi thuộc tính. Trong sân cốc yêu thú vô số, chúng dường như chịu sự ảnh hưởng của vùng đất này mà bị biến dị, không chỉ đi lại như gió còn phun được ra lôi điện. So với yêu thú ở bên ngoài thì khó đối phó vô cùng. Diện tích bên trong Lôi Nham Cốc cũng khá lớn, vì thế dù đột nhiên có một lượng lớn người tràn vào cũng không ảnh hưởng quá lớn, chỉ là sương khói đậm đặc bên trong này khiến cho tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều. Lôi Nham Cốc vốn rất yên tĩnh vì một đám khách không mời mà bỗng trở nên ồn ào. Bốn bề mơ hồ có tiếng thú gầm giống. Ở đây vốn là địa bàn của chúng, nhưng những con người này đều là kẻ ngoại lai. Mà với những kẻ ngoại lai thì chúng chưa từng nương tay. Hơn nữa trong Lôi Nham Cốc, ngay cả phần ngoại vi cũng mọc lên không ít linh dược. Những kẻ này một khi đã vào thì thấy gì lấy đó. Hành động ấy đã chọc giận vô cùng đối với dân bản địa, chính là những con yêu thú nơi đây. Lâm Động Huynh bảo bối ở sâu trong Lôi Nham Cốc, nhưng dọc đường có nhiều yêu thú, còn có khí độc khắp nơi, dù là cường giả bán bộ niết bàn cũng phải cẩn thận. Chúng ta coi như đã trên cùng một con thuyền, chúng ta cùng tiến lên như thế nào? Khi đoàn người tiến vào Lôi Nham Cốc được không lâu, thì xung quanh đã vọng tới những âm thanh sao động và hỗn loạn, chắc là có người bị yêu thú tấn công. Nhất thời đủ mọi thanh âm huyên náo và tiếng kêu thảm thiết vang lên, khiến ai cũng là phiền muộn. Liễu Nguyên nhìn vùng ngoại ô mịt mù sương khói này rồi hỏi ý kiến Lâm Động. Cũng được, Lâm Động cũng không phản đối. Lôi Nham Cốc này quả đúng là nguy hiểm vô cùng, nếu tạm thời liên thủ được thì cũng an toàn hơn một chút. Hơn nữa lúc trước thấy Vương Triều Huyền Băng và Đại Ô chắc là đều đã đi vào, nếu mà đi muộn thì có lẽ sẽ chẳng còn canh mà húp. Đi nào, theo ta. Lâm Động quay lại nói với bọn Mạc Lăng Ma Thiết, giờ coi Lâm Động như người dẫn đầu. Hơn nữa theo hắn thấy thì nếu có chuyện gì có bọn họ cũng có thêm trợ lực không ít. Lâm Động và Lăng Chí cùng Liễu Nguyên sau khi đồng ý tạm thời hợp tác liền tâm tốc tiến sâu vào lôi nham cốc, những người của Dương Thành khác một số cũng nhanh trí đi theo. Trong lôi nham cốc có rất nhiều con đường bằng đá giao cắt như mê cung, nhưng cũng may là bọn Liễu Nguyên này có không ít tin tức tình báo về chỗ này, cho nên đi cũng không quá khó khăn. Lâm Động cũng nhàn nhã, thỉnh thoảng có yêu thú xông ra, nhưng chưa tới được gần chỗ hắn thì đã bị đám người kia cùng ra tay xử lý. Khi đoàn người Lâm Động tiến về phía trước thì hắn cũng thấy trên đường có dấu chân và xác của yêu thú, có lẽ do hai đại vương triều để lại. Cứ đi như thế khoảng mười mấy phút sau thì con đường đá ngoằn ngoèo cuối cùng xuất hiện những cảnh tượng khác. Đó là một tấm màn lôi điện bắn ra những tia điện sáng chói, khi chạm xuống đất còn phát ra những tiếng nổ lách tách. Trong tấm màn đó, Lâm Động cảm nhận được sức mạnh khá lớn. Hắn nheo mắt nhìn, tấm lưới điện đó dù là cường giả bán bộ niết bàn muốn xông qua cũng phải chịu khổ không ít. Lâm Động huynh, tấm màn này do lôi thạch hấp thu lôi đỉnh hình thành nên, uy lực vô cùng lớn. Bình thường trên bầu trời của lôi nham cốc đều là mây tích điện. Trong môi trường thời tiết như vậy thì uy lực của tấm màn lôi điện này càng được tăng cao gấp mấy lần, ngay cả cường giả niết bàn cảnh cũng khó lòng đi qua. Nhưng cũng may mỗi tháng đều có mấy ngày mây tan, muốn vào sâu trong lôi nham cốc thì phải nắm được thời cơ, vì thế mà rất nhiều người đều phải tranh thủ lúc này. Thấy Lâm Động chăm chú nhìn tấm màn lôi điện, Liêu Nguyên liền mỉm cười giải thích. Ồ, Lâm Động lúc này mới chợt hiểu, hắn đang phiền muộn tại sao hai đại vương triều kia sớm không đến muộn không đến mà đến đúng lúc này, thì ra là vì tấm màn lôi điện này. Lâm Động huynh, chỉ e là có cường giả bán bộ niết bàn mới đi qua được đó, những người khác đành phải ở lại bên ngoài. Ma Thiết cũng nhìn Lâm Động rồi chuyển sang nhìn ba người Mạc Lăng nói. Không sao, nghe thấy Lâm Động lắc đầu cười, nói với ba người Mạc Lăng. Mọi người cứ đi theo sau ta là được. Ba người Mạc Lăng vẫn luôn đi theo Lâm Động, cũng không giúp được gì. Nay khó khăn lắm mới tìm thấy bảo tàng, đương nhiên Lâm Động cũng không muốn bỏ họ bên ngoài. Khi nghe Lâm Động nói thế, ba người cảm động gật đầu. Đi thôi. Lăng Chí Liễu Nguyên cũng đã sắp xếp xong, họ đem theo hết cường giả bán bộ niết bàn, ôm quyền chào Lâm Động một cái rồi xông vào màn lôi điện. Xoẹt, khi họ đi vào tấm màn lập tức phát ra những tiếng nổ khiến người ta dựng cả tóc gáy. Đi thôi, Lâm Động vẫy tay bước vào tấm màn rồi tâm thần khẽ động, một đạo lực thôn phệ lan tỏa, bao trùm cả ba người Mạc Lăng đang thấp thỏm ở phía sau. Dường như lực thôn phệ này hình thành cho họ một tấm màn chắn vô hình, những tia điện cuồng bạo khi tiếp xúc với tấm màn bảo hộ lập tức bị tiêu tán. Những tia lôi điện trải qua sự thôn phệ và luyện hóa của lực lượng thôn phệ lượn lờ quanh thân Lâm Động rồi bị hắn cưỡng chế hút vào thân thể. Trước đây, khi tu luyện đại nhật lôi thể, Lâm Động đã từng hấp thu lôi đình, vì thế lần này nhẹ nhàng không có chút gì trở ngại. Nhờ tác dụng đặc biệt của thôn phệ tổ phù, tấm màn lôi điện có thể khiến cường giả bán bộ niết bàn phải chịu khổ, lại không có chút nào ảnh hưởng tới Lâm Động, vì thế hắn không khỏi bật cười khi thấy bọn Ma Thiết cách đó không xa toàn thân run rẩy. Đi qua tấm màn lôi điện không mất quá nhiều thời gian, chỉ mấy phút Lâm Động đã đưa ba người Mạc Lăng và Tiểu Viêm an toàn đi qua, rồi quay lại nhìn đám người Ma Thiết bị lôi điện làm cho tóc tai dựng ngược lên, không khỏi buồn cười. Cuối cùng cũng tiến vào. Đám người Mạc Lăng sau khi vượt qua được tấm màn lôi điện mới thở phào nhẹ nhõm, rồi ánh mắt đầy mong đợi nhìn về phía trước. Xuất hiện trước mặt đám người Lâm Động là một cái sơn cốc khổng lồ, ở chính giữa trung tâm là một tòa thạch điện to lớn đứng sừng sững. Tòa thạch điện này mang đầy dấu vết của thời gian, đã có phần bị hủy hoại, chắc là tồn tại đã lâu. Hiển nhiên đây chính là mục tiêu cần đến của bọn người Lâm Động. Cái gọi là biến cổ bí thược này có lẽ ở trong tòa thạch điện khổng lồ kia. Ha ha, cuối cùng cũng đã đến nơi. Các vị, tiếp theo có thu hoạch gì hay không thì phải xem cơ duyên của mọi người. Nhìn tòa thạch điện, Liêu Nguyên không kìm được mà cười to, rồi dẫn người xông vào trong. Cửa lớn của thạch điện đã bị mở ra, có lẽ do hai đại vương triều kia làm, xung quanh có nhiều dấu chân. Bên trong thạch điện này rất rộng, vô số hành lang đan chéo nhau kéo dài tận vào bên trong. Bọn Lăng Chí vừa vào trong cũng là tách ra để đi tìm bảo bối, nhất thời bận rộn nhưng hưng phấn. Chúng ta đi bên này. Lâm Động cũng không dừng ở đây, mắt nhìn về một dãy hành lang, lóe sáng rồi vẫy tay đi trước dẫn đường. Ba người Mạc Lăng đương nhiên không do dự mà đi theo. Còn Ma Thiết, Đường Tuyên và Lưu Huyền Đức thì hơi do dự nhưng cũng theo sau nốt. Bọn họ nghĩ là theo bên cạnh Lâm Động thì chắc sẽ an toàn hơn. Bọn Lâm Động đi qua hành lang, mắt hắn càng sáng, thậm chí ánh lên sự kích động. Lúc nãy khi mới tiến vào thạch điện, hắn đã cảm nhận được tinh thần lực của mình có dấu hiệu sôi lên. Tình hình đó Lâm Động rất hiếm khi gặp phải, nhưng hắn biết chỉ khi tinh thần lực cảm ứng được linh vật thiên địa có liên quan mật thiết với nó thì mới có động tĩnh như vậy. Điều này hiển nhiên cho thấy là trong lôi nham cốc này, thứ hấp dẫn tinh thần lực của Lâm Động chỉ có một thứ, chính là thiên phù linh thụ mà hắn nằm mơ cũng muốn có được. Sau mấy phút, cuối cùng thân ảnh dừng lại, trước mặt bọn Lâm Động xuất hiện một gian thạch thất rộng lớn. Gian thạch thất này có một luồng năng lượng kinh người, mùi dược hương nồng nặc không ngừng lan tỏa, rõ ràng đây là một gian phòng để cất chứa linh dược. Lâm Động nhìn lướt qua căn phòng rộng lớn, cuối cùng dừng ở vị trí trung tâm. Ở đó có một cái cây đã khô vàng, nhìn từ xa thì các nhánh ở trên cây tựa như những phủ văn thần bí do thiên nhiên tạo nên, cơ hồ có cả sức mạnh thần kỳ nối liền trời đất. Thiên phù linh thụ. Nhìn cây đại thụ này, hai mắt Lâm Động bỗng chốc lóe ra tia sáng đến cực hạn. Lâm Động khẽ thở ra rồi chậm chậm bước vào. Khi đi vào rồi, hắn mới cảm nhận hết được sự rộng lớn của gian thạch thất. Bên trong có rất nhiều loại linh dược, nhưng Lâm Động không hề để tâm. Hắn chỉ chăm chăm nhìn vào thiên phủ linh thụ phía xa, bước nhanh về phía đó. Bọn Mặc Lăng theo phía sau lúc này cũng phát hiện ra mục tiêu của Lâm Động, ánh mắt có chút chấn động. Tuy đều đã biết bên trong lôi nhằm cốc này có thiên phù linh thụ, nhưng khi nó xuất hiện trước mắt, dù đã có chuẩn bị mà cũng không khỏi mất đi bình tĩnh. Ha ha, Lâm Động huynh vận khí thật là tốt. Hồi đó khi thông tin về thiên phù linh thụ truyền ra, không ai biết được thật hay giả. Không ngờ chúng ta vừa vào đây không lâu đã gặp được nó. Mà Thiết cười to, ánh mắt có chút ngưỡng mộ. Độ quý hiếm của thiên phù linh thụ đương nhiên hắn biết, nhưng hắn cũng không phải là cái loại không biết điều. Nếu trên đường đến đây mà Lâm Động không có biểu hiện gì đặc biệt thì có lẽ còn có thể tranh giành thiên phủ linh thụ với hắn, nhưng hai lần ra tay của Lâm Động đã hoàn toàn chấn áp mọi người. Vì thế khi Lâm Động không che giấu ý muốn có được thiên phủ linh thụ, bọn Ma Thiết đương nhiên không nói nhiều, quay người đi lấy những linh dược xung quanh. Những thứ này nếu bán đi thì cũng đổi được không ít niết bàn đan. Cuối cùng Lâm Động dừng bước ở trước thiên phủ linh thụ. Khi đứng gần, hắn cảm nhận thấy rõ ràng hơn vô số những đường vân chẳng chịt trên thân cây. Những đường vân đó tự thần kỳ, tựa như kiệt tác của trời đất, khiến người ta phải đắm chìm. Khi quan sát kỹ thiên phủ linh thụ này, ánh mắt Lâm Động càng thêm nóng bỏng. Lâm Động huynh, nếu thích thì mau lấy đi, để lâu sinh biến. Ma Thiết lấy được hơn 10 gốc linh dược khá quý hiếm, tiến lại nhìn Lâm Động đang quan sát thiên phủ linh thụ liền nhắc nhở. Lâm Động cười, ánh mắt chớp chới nhưng không có động thủ ngay. He he, thứ linh vật thiên địa này là thứ cho đám nhãi nhép các người hưởng sau. Bỗng một tràng cười lạnh lẽo vang lên từ trong gian thạch thất. Kẻ nào? Tiếng nói bất ngờ vang lên khiến bọn người Ma Thiết lập tức cảnh giác, nguyên lực toàn thân nổi lên quát lớn. Vút! Đúng lúc ấy một đạo hắc ảnh vụt đến như quỷ mị rồi lơ lửng trên không trung, đứng từ trên cao nhìn xuống bọn người Ma Thiết. Trên gương mặt âm u lạnh lẽo hiện lên vẻ coi thường, hắn cười lịnh nói. Nể tình các ngươi đã dẫn đường cho nên ta không giết, cút đi! Vừa nói kẻ đó vừa bước ra, một luồng khí tức mạnh mẽ trào dâng khiến sắc mặt bọn người Ma Thiết kịch biến kêu lên thất thanh. Niết bàn cảnh. Đáng chết, tên này đâu ra vậy, lại là một cường giả niết bàn. Mạc Lăng đứng phía sau Lâm Động thấp giọng mắng. Lâm Động nhào mắt, hắn không cảm thấy lạ. Hắn biết là không chỉ có Vương Triều Huyền Băng và Đại Ô là bị viễn cổ bí thuật hấp dẫn, trong bóng tối chắc chắn còn những kẻ khác nhăm nhe, mà những kẻ trước mắt đây chính là một trong số đó. Trước khí tức của hắc ảnh kia, sắc mặt Ma Thiết tối sầm lại, hai tay nắm chặt, nhưng không có cách nào. Đối diện với cường giả niết bàn cảnh, họ căn bản không thể chống lại. Nhìn bọn Ma Thiết bỗng trở nên yên lặng, đạo hắc ảnh kia cười đắc ý, thân hình khẽ động bay về phía thiên phủ linh thụ. Khốn kiếp! Thế vậy toàn thân bọn Mặc Lăng đều căng thẳng, hai mắt Lâm Động càng nhau lại chặt hơn. Nhưng đúng khi mà ánh mắt Lâm Động đang lấp lánh định động thủ thì Ma Thiết đã kéo hắn lại, lắc đầu nói nhỏ. Thôi đi, chúng ta không đánh lại được hắn đâu. Ma Thiết biết rõ tuy bên ngoài lôi nham cốc, Lâm Động đã dùng một chiêu đẩy lui được Hoa Vân, nhưng không có nghĩa là giờ hắn có thể chống lại cường giả niết bàn. Giờ này mà chọc giận vì cường giả niết bàn cảnh thần bí này thì chỉ e lành ít dữ nhiều. Yên tâm, Lâm Động khẽ cười rồi nghiêng đầu nhìn hắc ảnh như đại bàng tung cánh lao về phía thiên phủ linh thụ. Tốc độ kẻ đó vô cùng nhanh, dường như chỉ chớp mắt đã xuất hiện phía trên của thiên phủ linh thụ. Bàn tay nắm một cái, nguyên lực hùng hồn hình thành nên một bàn tay khổng lồ tóm về phía thiên phủ linh thụ. Thế nhưng khi bàn tay nguyên lực đó sắp chạm tới thiên phủ linh thụ thì bỗng cái cây với cành lá đang tĩnh lặng lại bỗng nhiên run lên, cành cây tỏa ra quang mang màu xanh lục, cơ hồ còn có mùi tanh nồng khiến sắc mặt Lâm Động cũng phải biến đổi. Đạo hắc ảnh đó hiển nhiên cũng không ngờ thiên phủ linh thụ còn biết tấn công. Sắc mặt biến đổi, nhưng tốt xấu thế nào hắn cũng là cường giả niết bàn. Thân hình di chuyển một cách quỷ dị, né được hết những đòn tấn công của cành cây. Sau đó bàn tay như cây đao sắc bén chém ra một đạo kình phong, chặt đứt đi không ít cành cây. Có điều thủ đoạn cứng rắn đó của hắn không chỉ không có hiệu quả gì rõ rệt, mà ngược lại giống như kích nộ thiên phủ linh thụ vậy. Những cành cây bị chặt đứt sinh trưởng ra với tốc độ kinh người, tấn công như bão táp về hắc ảnh. Bọn Ma Thiết há hốc miệng mà nhìn cảnh đó, hiển nhiên họ cũng không thể ngờ một cái cây mà lại có lực chiến đấu mạnh mẽ đến vậy. Thiên phủ linh thụ không phải là thứ tầm thường, nó đã có một chút linh trí, hơn nữa cành cây có bao nhiêu chất kịch độc, thứ kịch độc đó được gọi là thiên phủ độc, nếu bị dính phải thì dù là cường giả niết bàn cảnh cũng sẽ rắc rối to. Nhìn nét mặt kinh ngạc của Ma Thiết, Lâm Động thản nhiên cười nói. Trước đó hắn không có lập tức hành động cũng là vì biết được điều đó, thứ linh vật này không phải nói cứ lấy là lấy được, dù là cường giả niết bàn cảnh cũng phải hết sức thận trọng, chỉ một chút bất cẩn là có thể hỏng việc ngay. Vậy chúng ta đi trước thôi chứ. Ma Thiết bên cạnh nói, cường giả niết bàn cảnh thần bí kia vừa nhìn đã biết không phải là loại dễ nói chuyện, khi mà hắn giải quyết được thiên phủ linh thụ thì chị e sẽ đến lượt họ. Đi, gặp được loại bảo vật này sao có thể quay về tay không? Lâm Động mỉm cười, hắn nhìn chằm chằm vào hắc ảnh đang bị vô số cành cây tấn công, rồi thân hình run lên bay thẳng tới. Thấy hành động của Lâm Động, trái tim Ma Thiết co rút lại, toàn thân run rẩy. Hắn thực sự không ngờ Lâm Động lại to gan đến mức dám đi tranh đoạt với cường giả niết bàn cảnh. Tiểu tử, người dám! Hắc ảnh bị thiên phù linh thụ quấn lấy cũng cảm nhận được hành động của Lâm Động, ánh mắt lóe lên hàn quang quát to. Tuy nhiên, với sự uy hiếp đó, Lâm Động chỉ cười nhạt, thi triển Thái Thanh Du Thiên Bộ, thân hình biến thành một làn khói xanh, né tránh thiên phủ linh thụ. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, không có chặt đứt bất cứ cành cây nào, bởi vì hắn biết thứ này càng chặt thì càng mạnh, nếu như cố tình cường hãn chặt thì sớm muộn cũng bị vùi lấp, đến lúc đó thiên phủ độc chui vào cơ thể, dù là cường giả niết bàn cảnh cũng sẽ thê thảm vô cùng. Thân hình nhanh nhẹn né tránh những cành cây đánh tới, sau đó trước ánh mắt phẫn nộ của hắc ảnh kia, Lâm Động xuất hiện trên thân thiên phủ linh thụ, ánh mắt nhìn vào vị trí trung tâm, ở đó các đường vân cây hình thành nên phủ văn kỳ lạ, trên phủ văn này dường như còn phát ra ánh huỳnh quang. Đây mới là trung tâm của thiên phủ linh thụ, mà năng lượng kỳ dị chung quanh nó cũng ngưng tụ trên phủ văn này, chỉ cần lấy nó đi là có thể khống chế được thiên phủ linh thụ. Ha ha, nhìn vào phủ văn tạo nên từ vân cây ngay gần đó, Lâm Động nhếch miệng cười. Lúc này thiên phủ linh thụ dường như cũng cảm nhận được gì đó, lập tức bắn cành cây mang theo thiên phủ độc đánh về phía Lâm Động. Vút! Có điều Lâm Động lúc này cũng không để tâm đến công kích của thiên phủ linh thụ, bàn tay cong lại đánh mạnh ra, kình phong mạnh mẽ cuộn trào tóm vào phủ văn kéo mạnh ra, phủ văn lấp lánh huỳnh quang bị tách khỏi thân cây. Bộp! Mất đi phủ văn, thiên phủ linh thụ khô héo đi thấy rõ, cành cây cũng lộp bộp rơi xuống đất. Lâm Động cầm phù văn, lật tay một cái cất vào túi càn khôn, ngay sau đó hắn liền cảm nhận được sát ý nồng nặc phía sau. Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, chủ động giao nộp ra rồi tự chặt một tay, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Hắc ảnh lơ lửng giữa không trung, ánh mắt âm u như hồn ma bóng quỷ, trừng trừng nhìn Lâm Động, giọng nói tràn đầy sát khí, khiến các mặt của bọn người Ma Thiết tái nhợt. Thế nhưng, những lời nói tiếp theo của Lâm Động đã khiến thân hình họ lạnh toát. Lâm Động nói rất đơn giản, chỉ có hai chữ, nhưng khiến hắc ảnh đó không kìm được tức giận mà rung lên bần bật. Thằng điên! Nhìn đó hắc ảnh bạo nộ đến cực điểm, bọn người Ma Thiết đã biết là họ đã đắc tội với gã cường giả niết bàn cảnh này. Sắc mặt kẻ này lúc này đã tối đen đến cực hạn, hắn nhìn Lâm Động với ánh mắt không hề che giấu sát ý. Tiểu tử, ngươi tưởng có thể đẩy lùi được cường giả niết bàn cảnh là có thể ngông cuồng trước mặt ta sao? Hắn nói vậy hiển nhiên là hắn cũng đã từng chứng kiến cảnh giao đấu giữa Lâm Động và Hoa Vân ở ngoài Lôi Nham Cốc, nhưng với hắn thì thật là nực cười, nếu thực sự giao đấu thì với chút thực lực của Lâm Động, căn bản không thể cầm cự quá 10 hiệp. Lâm Động mỉm cười cũng không phản bác, nhưng cũng không có dấu hiệu gì là sẽ giao nộp thiên phủ linh thụ, hành động đó của hắn đã khiến ánh mắt cả kia càng thêm tối tăm hơn. Bọn người Ma Thiết ở phía dưới nhìn cảnh đó sắc mặt cũng tái nhợt. Khi ở ngoài Lôi Nham Cốc tuy đã từng chứng kiến việc Lâm Động và Hoa Vân đánh nhau, nhưng dù sao đó chỉ là một vụ cá cược nhỏ. Còn lúc này hắc ảnh kia hiển nhiên chẳng phải cái loại thân thiện gì. Nếu Lâm Động không giao ra thiên phủ linh thụ thì e rằng hắn sẽ chẳng để yên. So với sắc mặt nhợt nhạt của bọn người Ma Thiết, ba người Mặc Lăng tim đập dồn dập. Nhưng nhất thời đã lựa chọn tin tưởng vào Lâm Động, họ đến chiến trường viễn cổ này cùng một thời gian khá dài rồi. Từ đầu chí cuối Lâm Động đã tạo ra vô số kỳ tích, dường như là tuyệt chiêu của hắn không bao giờ dùng hết. Trong gian mật thất rộng lớn này, không khí có phần ngưng động, mơ hồ còn có hàn ý âm u lan tỏa, khiến sắc mặt ai nấy cũng là thay đổi, chập chờn bất định. Tiểu tử, người đã đánh mất cơ hội cuối cùng rồi. Không khí căng thẳng kéo dài một lúc, cuối cùng hắc ảnh lên tiếng. Nghe hắn nói vậy, bọn người Ma Thiết khẽ run lên, rõ ràng là cường giả niết bàn cảnh này đã không nhẫn nại được nữa. Hắc ảnh bước ra một bước, nguyên lực hùng hậu cuộn trào, dưới lớp da hắn có kim quang lưu chuyển. Hắn không có thi triển vũ kỹ mà biến thành tia sáng mơ hồ, nắm đấm lao về phía Lâm Động với tốc độ như tia chớp. Không khí như nổ tung theo nắm đấm của hắn, cường giả niết bàn cảnh có niết bàn kim thân chân chính, đó chính là vũ khí mạnh nhất của họ, ngay cả cường giả bán bộ niết bàn cũng không thể chống lại. Hắc ảnh đó cũng không hề có ý định nương tay, quyền phong mạnh mẽ nhắm thẳng ngực của Lâm Động lao tới. Nếu quyền này chạm trúng mục tiêu thì sẽ tạo lên một cái lỗ hổng máu me. Hừ, thấy thủ đoạn tàn độc của kẻ này, ánh mắt Lâm Động cũng trở nên lạnh lẽo. Thế nhưng hắn không lùi về phía sau mà thân hình run lên, dưới lớp da cũng phát ánh kim quang. Ánh kim quang này tuy rằng không bằng kẻ kia nhưng có cảm giác vững chắc không thể xuyên thủng. Kim quang lan tỏa dưới da Lâm Động, sức mạnh to lớn cũng dâng trào trong cơ thể hắn. Hai mắt Lâm Động tóe lửa, ánh mắt dưới sự kinh ngạc của bọn người ma thiết, Lâm Động giờ nắm đấm được bao phủ bởi kim quang, oanh kích thẳng về phía hắc ảnh. Âm một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một luồng năng lượng cuồng bạo cuộn trào. Một số loại linh dược chung quanh nổ thành mảnh vụn, thân hình Lâm Động bật lui về phía sau, cùng lúc đó trên cơ thể hắn không ngừng phát ra những tiếng nổ vang nho nhỏ, rõ ràng là bị sức mạnh vô cùng lớn xâm nhập vào cơ thể. Sức mạnh đáng sợ đó đủ để khiến một cường giả bán bộ niết bàn nổ tung, nhưng Lâm Động dù bị bật ra sau lại không hề có dấu hiệu trọng thương, ánh kim quang trên cơ thể ngược lại càng phát ra sáng hơn. Bịch! Thân thể Lâm Động cuối cùng va mạnh vào cột trụ to lớn, cây thạch trụ to mấy người ôm lập tức xuất hiện đầy những vết nứt, còn Lâm Động mà cũng đứng vững lại được. Nhìn Lâm Động sau khi tiếp một quyền của cường giả niết bàn cảnh mà không hề có dấu hiệu trọng thương, bọn người Mạc Lăng lập tức hít vào một hơi khí lạnh, đầu óc bắt đầu có chút hỗn loạn. Niết bàn kim thân. Ở trên trời hắc ảnh kia nheo mắt nhìn ánh kim quang chập chờn ở dưới da Lâm Động, rồi dường như hiểu ra điều gì, cười lạnh. Thì ra là một môn vũ kỹ luyện thể tương tự với niết bàn kim thân, chẳng trách là ngươi lại ngông cuồng như vậy. Có điều nếu ngươi thực sự tưởng rằng chỉ dựa vào nó mà đối kháng được với cường giả niết bàn cảnh, thì ta cho ngươi hay, như vậy quá ngây thơ rồi. Vừa dứt lời, toàn thân hắc ảnh bộc phát kim quang chói mắt, ánh sáng ấy hơn tiểu niết bàn kim thân của Lâm Động không biết bao nhiêu lần. Để xem thử, niết bàn kim thân nửa mùa của ngươi đỡ được mấy lần công kích của ta. Lần này hắc ảnh kia đã dùng triệt để sức mạnh của niết bàn kim thân, khi thấy ánh kim quang ngày một chói lòa, sắc mặt Lâm Động cũng có chút nặng nề. Qua cú va chạm vừa rồi, hắn đã hiểu được sức mạnh của cường giả niết bàn cảnh. Lâm Động có thể đỡ được nhờ tiểu niết bàn kim thân, nhưng chung quy không thể chống cự với kẻ này, bất luận thế nào thì thực lực của hắn vẫn kém niết bàn cảnh quá xa. Thân ảnh được bao bọc bởi kim quang với sức mạnh rời non lấp biển càng ngày càng tới gần Lâm Động. Thứ kình phong với áp lực lớn đó khiến mặt đất chỗ Lâm Động đứng phải vỡ ra vô số vết nứt. Lâm Động, chạy mau đi. Bọn ma thiết thấy thế, tim như muốn nhảy ra ngoài, hét lên với Lâm Động. Rõ ràng tên cường giả niết bàn cảnh kia đã dùng toàn lực muốn hạ sát thủ. Chạy nổi không? Trong ánh kim quang phát ra tiếng cười chói tai của tên cường giả niết bàn cảnh, hắn nhìn gương mặt bình thản của Lâm Động, cứ nghĩ đến lát nữa gương mặt đó sẽ nát như tương, thì hắn lại tràn đầy khoái cảm sặc mùi máu tanh. Vụt. Kim quang lướt qua, nắm đấm dường như được đúc từ vàng, cuối cùng cũng phá vỡ không khí nhắm vào đầu của Lâm Động đánh tới. Với tốc độ đó, khoảng cách đó thì có nhanh đến mức nào cũng không thể tránh nổi. Người chết đi. Gương mặt kẻ kia đầy vẻ hung tàn, thế nhưng khi nắm đấm hắn tung ra dường như hắn nhìn thấy trong mắt Lâm Động ánh lên vẻ chế giễu. Chưa kịp suy nghĩ về ánh mắt kỳ lạ đó của Lâm Động thì một tia hồng quang đột nhiên bắn tới, ngay sau đó là nắm đấm lạnh như băng làm từ kim loại, nặng nề lao về phía quyền phong của hắn. Sức mạnh đáng sợ cuồn cuộn dâng trào, trong gian thạch thất mặt đất nứt ra, một cây thạch trụ nổ tung, thậm chí cả thạch thất như muốn sụp đổ xuống. Bọn người ma thiết vội vàng lui về phía sau, sắc mặt nhạt nhợt, nhìn khung cảnh đầy khói bụi. Loại công kích như thế này dù Lâm Động có mạnh hơn nữa cũng chắc chắn phải chết. Nhưng đúng lúc đó trong đám khói mù dày đặc, một đạo thân ảnh bắn ra, hai chân cắm xuống mặt đất vẽ nên hai đường sâu hõm, cày lên mặt đất tung tóe. Cũng cùng lúc đó sức mạnh đáng sợ bùng phát từ trong cơ thể lan tỏa khiến không khí nổ tung. Thân ảnh bắn ngược ra sau đó đâm sầm vào một bức tường rồi thân thể mềm ra, miệng phụt ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt bọn người ma thiết lập tức nhìn chăm chú vào đạo thân ảnh đó, cơ thể không khỏi, đóng băng lại, hai tròng mắt lồi ra như hai quả trứng đà điểu. Bởi vì đạo thân ảnh bị bắn ngược ra hộc máu đó lại chính là gã cường giả niết bàn cảnh thần bí kia. Sững sờ nhìn cảnh tượng đó, bọn người ma thiết phát hiện ra đại não mình hình như đang rơi vào trong một cái tình trạng mà bên Tây nó gọi là tê liệt. Thậm chí không chỉ bọn họ, ngay cả hắc ảnh là nhân vật chính cũng không tin được, ngẩng đầu lên, lau vết máu nơi khóe miệng, trừng mắt nhìn vào đám mây mù. Một lúc sau đến, từ trong đám mây mù phát ra tiếng bước chân khoan thai, họ mới quay lại thấy một đạo thân ảnh với gương mặt bình tĩnh không chút dao động. Bọn Ma Thiết dừng ánh mắt ở trên gương mặt bình tĩnh của Lâm Động, rồi phát hiện sau lưng hắn còn có một thân ảnh cao lớn như một hộ vệ trung thành. Ánh mắt họ theo hướng đó, thân ảnh đỏ rực như lửa kia, họ không nhìn rõ gương mặt, nhưng sức mạnh to lớn mà thân ảnh đó tỏa ra khiến suy nghĩ họ có phần hỗn loạn. Mãi một lúc lâu mới có giọng nói đầy vẻ kinh ngạc len lỏi rít qua kẽ răng: "Cường giả Niết Bàn cảnh." Gian thạch thất đổ nát lúc này yên lặng như tờ, bất luận Ma Thiết, Mạc Lăng hay cường giả Niết Bàn cảnh thần bí, tất cả đều đang nhìn thân ảnh đỏ rực phía sau Lâm Động với ánh mắt kinh hoàng. Cường giả Niết Bàn cảnh, bên cạnh hắn sao lại có cường giả Niết Bàn cảnh? Bọn người Ma Thiết trong miệng lẩm bẩm không thể tin được, họ chưa từng thấy là bên cạnh Lâm Động có cường giả Niết Bàn cảnh nào hộ vệ. Hơn nữa nhìn bộ dạng ba người Mạc Lăng thì hiển nhiên là cũng không biết nốt. "Linh Khôi, thì ra đây mới là tuyệt chiêu thực sự của ngươi." Tên cường giả Niết Bàn cảnh kia quẹt với máu nơi khóe miệng, khàn giọng nói. Tầm nhìn của hắn đương nhiên vượt xa bọn người Ma Thiết, hắn có thể cảm nhận được thân ảnh đỏ rực kia không hề có chút sức sống nào, hiển nhiên đó chỉ là một loại linh khôi. Nhưng dù vậy thì trái tim cường giả Niết Bàn cảnh này cũng không khỏi co rút dữ dội, ánh mắt nhìn huyết linh khôi vừa e dè vừa ham muốn, thứ tốt như thế hắn cũng chưa từng có được. "Linh Khôi." Nghe thế bọn người Ma Thiết sửng sốt rồi bừng tỉnh, nhìn Lâm Động với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, thứ này vô cùng hiếm có mà không ngờ Lâm Động lại có được. Lúc này bọn họ cuối cùng cũng hiểu tại sao Lâm Động lại đối với Lăng Chí Liễu Nguyên bình thường lạnh nhạt như thế, thì ra trong tay hắn còn có thứ vô cùng có tính uy hiếp, một đầu linh khôi đủ sánh ngang với cường giả Niết Bàn. Mà có thứ này hộ thân rồi thì Lâm Động còn gì phải sợ bố con thằng nào nữa. Lâm Động cười không thừa nhận cũng chẳng phản đối, khẽ cười nói: "Tiếp theo người muốn thế nào?" Nghe Lâm Động nói vậy, ánh mắt của Niết Bàn cảnh kia lóe lên hoàn quang, nhưng khi nhìn huyết linh khôi bên cạnh Lâm Động đành phải kiềm chế nộ hỏa. Lúc nãy đã tiếp chiều với huyết linh khôi, hắn biết là nếu đánh thật sự thì chỉ sợ thứ này cũng đủ khiến hắn sứt đầu mẻ chán, huống hồ còn có Lâm Động kia. Cục diện bỗng chốc trở nên bất lợi với hắn, và hiển nhiên ý định cướp lại phù văn e rằng là phải tạm thời xóa bỏ. "Tiểu tử, ngươi đừng có quá đắc ý, đắc tội với vương triều Ma Nham bọn ta sẽ không dễ sống đâu. Chỉ là một đầu linh khôi mà thôi, chưa đủ để bảo vệ ngươi ngông cuồng trong chiến trường viễn cổ đâu." Vương triều Ma Nham. Nghe thấy cái tên này, Lâm Động cũng chẳng có phản ứng gì, nhưng bọn người Ma Thiết thì sắc mặt đều biến đổi. Họ nhìn dáng vẻ bình thản của Lâm Động mà không kìm được phải ghé lại nói nhỏ: "Lâm Động, lần này rắc rối to. Bọn ta đã từng nghe danh tiếng của vương triều Ma Nham, nó chính là một trong những vương triều cao cấp có thực lực rất mạnh, không phải chỉ có một cường giả Niết Bàn cảnh thôi đâu. Hơn nữa, bọn chúng có thủ tất báo, một khi đắc tội với chúng thì sẽ không chết không thôi. Theo ta được biết, từng có một vương triều cao cấp cũng bị chúng hủy diệt hoàn toàn." Nghe vậy, ánh mắt Lâm Động khẽ lay động, xem ra cái vương triều Ma Nham này quả thực là một thế lực rất mạnh. "Tiểu tử, nếu bây giờ người ngoan ngoãn giao nộp ra thiên phủ linh thụ, đồng thời cống nộp luôn cái đầu linh khôi kia, thì ân oán này coi như xóa bỏ. Nếu không, e là người sẽ không có cơ hội lộ diện ở chiến trường viễn cổ này nữa." Nhìn thấy sự thay đổi trong mắt Lâm Động, cường giả Niết Bàn cảnh kia cười lạnh đắc ý nói. Lâm Động nhíu mày, liếc nhìn cả kia bình thản nói: "Ta không quan tâm, ngươi là người của vương triều nào, thứ đã vào trong tay ta rồi thì không có chuyện nhả ra, cút ngay." Khi chữ cuối cùng nói ra thì ánh mắt Lâm Động trở nên sắc bén, gương mặt tràn đầy sát khí. "Ngươi..." Thấy Lâm Động có thái độ như vậy, cả kia đại nộ. Hắn vốn tưởng lấy cái tên đó ra sẽ khiến Lâm Động phải khuất phục, nhưng không ngờ Lâm Động còn ngông cuồng hơn. "Được được, giờ ngươi cứ nói cứng đi, sớm muộn rồi ta sẽ cho ngươi hối hận." Có điều bạo nộ thì bạo nộ, nhưng có linh khôi ở đây hắn cũng chẳng dám làm gì. Nhìn Lâm Động đầy hằn học rồi nhanh chóng bay ra khỏi thạch thất. Nhìn hắc ảnh đó biến mất, bọn người Ma Thiết mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn Lâm Động cười khổ. "Lâm Động huynh, đắc tội với hắn rắc rối lắm." "Mọi chuyện rồi đâu sẽ có đó, chẳng có gì là rắc rối cả. Ở chiến trường viễn cổ mà cứ sợ phiền phức thì rất khó có ngày rạng danh, sao có thể được các siêu túc cấp tông phái xem trọng chứ?" Lâm Động thản nhiên cười, dù vương triều Ma Nham gì đó có rắc rối thật đi nữa thì hắn cũng không sợ. Lâm Động hắn đến từ một viêm thành nhỏ bé, nếu cứ sợ đầu sợ đuôi thì đã không thể có thành tựu như bây giờ. Nhìn dáng vẻ thản nhiên của Lâm Động, Ma Thiết cười khổ cũng không tiện nói gì thêm. Chỉ trong mấy ngày tiếp xúc nhưng hắn cũng biết Lâm Động là một người thâm sâu khó đoán, thực lực chỉ là tạo hóa cảnh đỉnh phong mà lại có thể giao đấu chính diện với cường giả Niết Bàn cảnh, lại có cả thứ lợi khí hộ thân như linh khôi. Có lẽ cũng chỉ có loại người như hắn mới không coi vương triều Ma Nham kia ra gì. "Đi thôi, Có lẽ thạch điện này vẫn còn những thứ khác, mọi người cũng không thể đến đây mà không có gì. Lâm Động mỉm cười không nói thêm về chủ đề đó nữa. Hắn nhìn ra thạch thất đổ nát, rất nhiều linh dược đã bị hủy hoại, đành phải tới chỗ khác. Dứt lời, Lâm Động phẩy tay cất linh khôi vào trong thạch phù rồi rời khỏi thạch thất, men theo hành lang đi tới một nơi khác. Mạc Lăng, Ma Thiết và những người khác cũng vội vàng theo sau. Hàng người đi xuyên qua thạch điện rắc rối như mê cung, dọc đường cũng có chút thu hoạch. Trong một số gian thạch thất cất chứa không ít niết bàn đan, nhưng Lâm Động không lấy mà bảo Ma Thiết, Mạc Lăng chia nhau. Dù sao hắn cũng có thiên phủ linh thụ mà mình cần, chỉ cần luyện hóa được nó, tinh thần lực sẽ đột phá vào cảnh giới thiên phủ sư. Đến lúc đó hắn có khả năng một mình đối diện với cường giả niết bàn cảnh, không cần phải dựa vào huyết linh khôi nữa. Chỉ trong nửa giờ đồng hồ, bọn người Mạc Lăng đã thu hoạch được không ít, gương mặt đầy vẻ hài lòng phấn khích. Bọn họ đều nghĩ chuyến đi này quả thực không tệ. Lại có Lâm Động ở bên cạnh tọa trấn nên cũng không phải sợ các thế lực khác cướp đi những gì mình có. Dù gì Lâm Động hiện tại cũng có thể coi là một cường giả niết bàn cảnh rồi. Dọc đường đi, bọn người Lâm Động cũng gặp những đoàn khác. Người đến từ Dương Thành cũng có những nơi lạ lẫm. Nhưng khi gặp nhau, hai bên đều vội vàng tránh đi, xem ra đều muốn tranh thủ thời gian để tầm bảo. Bọn Lâm Động cũng có thu hoạch kha khá. Sau khi đi được vài tuyến hành lang giao nhau thì phát hiện hành lang biến mất, thay vào đó là một tòa chủ điện vô cùng to lớn. Nhìn tòa chủ điện trước mặt, bọn người Lâm Động hơi khựng lại rồi ánh mắt sáng lên. Ai cũng biết trong lô nham cốc này, quan trọng nhất không phải những thứ họ đã gặp, điều thực sự hấp dẫn vô số cường giả và vương triều cao cấp chính là viễn cổ bí thược. Đó mới là thứ thực sự có lực hấp dẫn, thậm chí là chỉ có nhãn giới cao như tiểu điêu mà cũng thèm muốn sinh tử chuyển lân đan trong viễn cổ bí tàng, huống chi là kẻ khác. Vào thôi. Vì thế khi nhìn thấy tòa chủ điện đó, Lâm Động không hề do dự, vẫy tay đưa đoàn người tiến vào bên trong. Tòa chủ điện này vô cùng rộng lớn, nhìn giống như một khu quảng trường. Trong chủ điện lúc này đã có các đoàn người đến từ khắp các nơi. Lâm Động nhau mắt nhìn thì thấy Lăng Chí, Liễu Nguyên cũng ở đây. Mà phía trước bên trái bọn họ có hai đoàn người, là người của Vương Triều Huyền Băng và Đại Ô. Lâm Động nhìn lướt nhanh qua tòa chủ điện, một lúc sau nhìn chăm chú vào một nơi. Nơi đó có năm đạo hắc ảnh, số người không nhiều, nhưng Lâm Động có thể cảm nhận sự dè dặt của bọn người Hoa Vân và Ô Mặc với những kẻ đó. Sự xuất hiện của bọn người Lâm Động cũng thu hút không ít ánh nhìn. Một trong năm đạo hắc ảnh kia cũng quay đầu lại, ánh mắt lạnh đi, vì hắn chính là kẻ thất bại trong việc tranh cướp thiên phủ linh thụ với Lâm Động. Lâm Động liếc hắn một cái, khóe miệng gã kia cũng nhếch lên lạnh lùng, bộ dáng đó giống như những con sói khi thấy con thỏ xông vào hang của mình, vô cùng hung hãn. Thế nhưng nụ cười nham hiểm đó của hắn cũng không hề gây sức ép gì cho Lâm Động. Lâm Động quét mắt nhìn, cuối cùng dừng lại ở một nơi sâu trong chủ điện. Ở đó có một quầng sáng lơ lửng, bên trong cơ hồ có thứ gì đó hình chìa khóa, với tạo hình khá là kỳ lạ, tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Viễn cổ bí thược. Lâm Động nhìn chằm chằm vào thứ ở trên quầng sáng, cái đồng tử co lại. Hắn cảm nhận được ngay, tiểu điêu bên trong thạch phủ đang vô cùng kích động. Còn đám người Hoa Vân, Ô Mặc và những hắc ảnh kia chỉ bình thản lướt mắt qua hắn một cái. Bất luận Lâm Động đã biểu hiện kiệt xuất thế nào bên ngoài lô nham cốc, thì trong mặt chúng, hắn vẫn chẳng là cái gì. Mộ sư huynh chính là tên đó đã cướp đi thiên phủ linh thụ. Khi tất cả đều định rời hướng nhìn đi chỗ khác, thì tên cường giả niết bàn cảnh lúc trước đã giao đấu với Lâm Động, thâm hiểm nhìn Lâm Động rồi nói với thân ảnh gầy gò bên cạnh. Sao? Nghe thế, trừ bọn Lâm Động ra, tất cả những người trong chủ điện đều sững người, rồi ánh mắt trở nên quái dị. Thực lực của kẻ kia dường như là tương đương với Hoa Vân. Vậy mà Lâm Động có thể cướp đồ từ trong tay hắn, thật không biết phải nói Lâm Động có năng lực xuất chúng, hay kẻ kia là đồ phế vật. Tạo hóa cảnh đỉnh phong. Nam tử được gọi là Mộ sư huynh hơi ngẩng đầu lên để lộ ra gương mặt tái nhợt âm u. Hắn nhìn Lâm Động rồi nói. Mộ sư huynh, hắn có một đầu linh khôi vô cùng cường hãn, đệ đã giao đấu qua với nó. Dường như cảm nhận được sự bất mãn trong ngữ khí của sư huynh, hắn vội nói thêm. Linh khôi. Lời vừa được thốt ra thì không ít người trong chủ điện đều run lên, ánh mắt nhìn Lâm Động không còn bình thản nữa mà đầy vẻ nặng nề. Ai cũng biết đến sức mạnh của linh khôi. Dù là linh khôi yếu nhất cũng đủ để so sánh với cường giả niết bàn. Không ngờ tiểu tử dường như chỉ là tạo hóa cảnh đỉnh phong này lại có được thứ vũ khí cao cấp ấy. Lăng Chí và Liễu Nguyên nhìn nhau đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt của đối phương. Lúc này họ mới hiểu tại sao khi đối mặt với họ, Lâm Động đến từ một vương triều nhỏ bé, thực lực chẳng qua tạo hóa cảnh đỉnh phong, lại không hề có chút e dè, thì ra trong tay hắn có thứ vũ khí mạnh mẽ như vậy. Chúng ta đã nhìn nhầm hắn. Sắc mặt Hoa Vân và Ô Mặc cũng đầy kinh ngạc, chắc chắn không ngờ Lâm Động lại thâm sâu khó dò đến thế. Nam tử được gọi là Mộ Sư Huynh nhìn Lâm Động chăm chú rồi thu hồi ánh mắt, nói với âm lượng chỉ đủ cho mình nghe. Không cần phải để tâm đến hắn vội, mục đích quan trọng nhất chúng ta là viễn cổ bí thược. Trước lúc đó không cần thiết đi gây sự với kẻ khác chỉ vì thiên phủ linh thụ, mọi chuyện để sau khi lấy được viễn cổ bí thược rồi nói. Nếu Lâm Động chỉ là một tạo hóa cảnh đỉnh phong bình thường thì có lẽ chúng sẽ tùy ý ra tay giết ngay là được. Nhưng đáng tiếc là người có thực lực bề ngoài chỉ là tạo hóa cảnh đỉnh phong này lại có một cỗ linh khôi cường hãn. Điều này khiến cho vị Mộ Sư Huynh đây không thể không cân nhắc được mất trước khi hành động. Nếu là bình thường dù Lâm Động có linh khôi hộ thân thì với sự cường hãn của Vương Triều Ma Nham chúng cũng không sợ. Chỉ cần một người giữ chân linh khôi thì lúc đó Lâm Động sẽ thành cá trên thớt tùy ý chúng xử trí. Nhưng trước mắt lần này xuất hành chúng lại không đem theo nhiều người, hơn nữa còn có người của Vương Triều Huyền Băng và Đại Ô. Chúng cũng không có thừa nhân lực đi đối phó với Lâm Động. Vì thế mà dù bình thường Vương Triều Ma Nham có nghênh ngang bá đạo thế nào thì lúc này bọn chúng cũng phải thu liễm bớt lại. Nghe Mộ Sư Huynh nói thế tuy không cam tâm nhưng tên cường giả niết bản kia cũng chẳng nói được gì nữa, chỉ đành nghiến răng thẩm nghĩ đến khi lấy được viễn cổ bí thược thì sẽ cho Lâm Động biết đắc tội với Vương Triều Ma Nham sẽ phải trả giá như thế nào. Đối mặt với Joshua nhất nhìn về phía mình, Lâm Động vẫn rất bình tĩnh, hắn không vì thế mà tỏ ra kiêu ngạo. Huyết linh khôi có thể giúp hắn không sợ những cường giả niết bàn cảnh kia, nhưng không đủ để khiến những cường giả niết bàn cảnh kia sợ hắn, cùng lắm chỉ có chút e dè, không còn sự khinh thường hắn như trước nữa mà thôi. Trong chủ điện, không khí có phần lắng xuống vì sự việc đột ngột đó, một lúc sau tất cả lại trở về bình thường, rất nhiều ánh mắt ham muốn vẫn nhìn về quầng sáng sâu trong đại điện. Lâm Động cũng nhìn về phía quầng sáng đó, nhưng rồi hắn lại nhìn kỹ hơn về phía xa thì phát hiện ra trên bốn bức tường của chủ điện có vô số những bức thạch tượng vô cùng sinh động. Điều hắn khiến cảm thấy cổ quái là dường như cùng một hình tượng nhưng chỉ là hạo tình, tạo hình khác nhau mà thôi. Hòa Vân, Ô Mặc, Vương Triều Ma Nham bọn ta nhất định phải có viễn cổ bí thực. Nếu hai vị nể mặt thì có lẽ Vương Triều Ma Nham và Vương Triều của hai vị sẽ có mối quan hệ không tệ. Khi Lâm Động đang nhìn quanh thì tên Mộ Sư Huynh kia bỗng nói. Nghe thế Hòa Vân và Ô Mặc đều cười gượng. Trần Mộ, người nói thế hơi quá đáng thì phải. Bọn ta đã bỏ ra không biết bao nhiêu tâm tư vì viễn cổ bí thực. Người nói một câu như thế mà muốn bọn ta nhường cho có phải hơi nực cười hay không? Danh tiếng của Vương Triều Ma Nham quả thực không nhỏ, nhưng hai người Hòa Vân cũng không phải loại người nhu nhược. Tên Trần Mộ này dũng muốn dùng lời nói để khiến bọn họ thuần phục là điều không thể. Hơn nữa người của hai Vương Triều này lại là nhiều nhất. Vương Triều Ma Nham lần này chỉ có Trần Mộ và bốn người nữa. Trong bốn người này thì ngoài cường giả Niết Bàn Cảnh từng đánh với Lâm Động, ba người còn lại chỉ là bán bộ Niết Bàn, còn thua kém bọn Hòa Vân Ô Mặc. Hừ, hai người đừng có không biết tốt xấu. Trước đây Vương Triều Đại Cốt thực lực không kém các người bao nhiêu, nhưng đã đắc tội với Vương Triều Ma Nham, kết quả đã bị tiêu diệt không sót một ai. Bên cạnh Trần Mộ, cường giả Niết Bàn Cảnh kia nói với giọng đầy uy hiếp. Vậy thì người cứ thử xem. Tưởng Vương Triều Ma Nham các ngươi có thể nghênh ngang ở chiến trường viễn cổ này sao? Hiển nhiên Hoa Vân cũng bị ngữ khí của tên kia kích nộ, ánh mắt bằng lãnh quát lên. Cùng với việc Hoa Vân trở nên phẫn nộ thì sắc mặt những cường giả khác của Vương Triều Huyền Băng đều tỏa ra hàn khí. Nhìn thấy không khí trở nên căng thẳng, sắc mặt bọn người Lăng Chí Liễu Nguyên càng khó coi. Thực lực của họ đúng là thua kém những vương triều cao cấp kia rất nhiều. Ở đây chỉ có cường giả Niết Bàn Cảnh mới có tư cách phát ngôn. Cứ như vậy là hai người không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Đợi khi chuyện này xong xuôi nhất định phải cố gắng xung kích lên Niết Bàn Cảnh. Ở chiến trường viễn cổ này, chỉ khi nào bước vào Niết Bàn Cảnh mới có được tài nguyên mà người thường không thể có được. Trần Mộ, tuy Vương Triều Ma Nham các ngươi rất mạnh, nhưng hôm nay các ngươi cũng chỉ có hai cường giả Niết Bàn Cảnh ở đây. Ô Mặc cũng lên tiếng, ý tứ trong lời của hắn rất đơn giản, những kẻ mà Trần Mộ ngươi đem theo chưa đủ để dọa bọn ta đâu. Các người cũng là Niết Bàn Cảnh chân chính hay sao? Thế nhưng, với điều mà Ô Mặc nói, gương mặt Trần Mộ cũng hiện lên nụ cười quỷ dị, sâu trong mắt hắn mơ hồ trào lên một thứ kim quang kỳ dị. Hai người các ngươi bước vào Niết Bàn Cảnh chỉ e là chỉ có khoảng 20 vạn Niết Bàn đan mà thôi. Còn ta hồi xung kích Niết Bàn Cảnh đã dùng đến 50 vạn Niết Bàn đan. Các người muốn chống lại ta sao? Nằm mơ giữa ban ngày. Mặt của Trần Mộ lạnh tanh chân bước ra, toàn thân kim quang lập tức bùng phát. Đồng thời một luồng sức mạnh cực lớn cuộn trào, áp lực bao trùm toàn bộ đại điện. 50 vạn Niết Bàn đan. Nghe thấy con số đã được báo ra thì tất cả mọi người đều biến sắc mặt, thậm chí đồng tử Lâm Động cũng phải co lại. Hắn biết, nếu như lượng Niết Bàn đan dùng khi xung kích Niết Bàn cảnh càng nhiều, thì Niết Bàn khí trong cơ thể càng nhiều. trước khi vượt qua niết bàn kiếp dường như đó là tiêu chuẩn để đánh giá thực lực. Hơn nữa, từ luồng sức mạnh tỏa ra từ cơ thể Trần Mộ lúc này, có thể thấy quả thực hắn đã vượt trội hơn hẳn cường giả niết bàn cảnh bên cạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả Hoa Vân và Ô Mặc một bậc. Vương triều Ma Nham xem ra quả thực là vô cùng giàu có, 50 vạn niết bàn đan cho một lần xung kích niết bàn cảnh, với Lâm Động thì đó là một con số thiên văn. Trong lòng chấn động, Lâm Động bước đến một pho thạch tượng, khẽ quệt ngón tay qua, hai mắt hắn nheo lại ánh lên sự kinh ngạc. Lâm Động cẩn thận, đại điện này dường như có phần cổ quái, trong đám thạch tượng này có ẩn giấu một sức mạnh thần bí nào đó. Khi Lâm Động đang kinh ngạc và nghi hoặc thì tiếng của Tiểu Điêu lại vang lên trong đầu. Lâm Động liền rút tay về ra hiệu bằng mắt cho Mạc Lăng. Mạc Lăng thấy vậy dường như hiểu được điều gì, cùng với mọi người rút lui ra chỗ cửa lớn của đại điện. Nhìn như thể là muốn rút lui khỏi cuộc chiến tranh đoạt này, vì thế không gây chú ý cho ai hết. Đại điện vẫn khá là yên tĩnh, hiển nhiên đều bị con số 50 vạn niết bàn đan kia làm cho chấn động. Còn Trần Mộ thì hắn cười lạnh quay người sải bước đi về phía quầng sáng trong đại điện. Khi hai người Hoa Vân tỉnh táo lại thì hắn đã thỏ tay vào trong quầng sáng. Ngươi! Hoa Vân Ô Mặc cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, mặt mày biến sắc định ra tay, nhưng đã muộn. Bàn tay của Trần Mộc đã tóm được chiếc chìa khóa bên trong quầng sáng. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc đó là, vào thời điểm tiếp xúc bàn tay hắn lại như tóm vào không khí, tựa như là cái quầng sáng kia lại không hề tồn tại vậy. Cành cạch, cảnh tượng đó khiến cho tất cả cùng khựng lại, sau đó trong lúc tất cả còn đang kinh ngạc thì đại điện bỗng vang lên những tiếng cành cạch rất nhỏ. Đồng tử Lâm Động co lại bởi vì hắn phát hiện ra những pho thạch tượng trên tường đang chậm rãi đứng dậy, đồng thời có vô số luồng sức mạnh không thua kém cường giả niết bàn cảnh đang tỏa ra từ những pho tượng. Đó không phải viễn cổ bí thuật mà là chìa khóa để khởi động cơ quan. Trong đầu của Lâm Động bỗng nhiên lóe ra một ý nghĩ như vậy. Trong luồng sáng mơ hồ có ẩn hiện một chiếc chìa khóa tinh xảo, một thứ sức mạnh kỳ dị lan tỏa khiến ai nấy cũng bị chấn động. Là viễn cổ bí thuật thật. Một ý nghĩ lóe ra trong đầu rồi gần như không trừ một ai, tất cả bỏ quên hết những pho thạch tượng đang tấn công mọi người, cùng lao lên muốn tóm về phía chùm sáng. Thấy cảnh đó, Lâm Động chỉ cười lạnh. Cục diện này chính là do hắn phá vỡ được, sao có thể để chúng hưởng dụng kết quả cuối cùng. Khi mà những bước thạch tượng bắt đầu cử động, tấn công mọi người, thì cái chìa khóa mới hiện ra rõ ràng thực sự ở trong quầng sáng chứ không còn là ảo ảnh như lúc trước. Khi Tiểu Điêu lên tiếng thì Lâm Động đã nhanh chóng bay tới, khoảng cách của hắn với chùm sáng có thể coi là gần nhất, vì thế hắn cũng tóm được chiếc chìa khóa trước tất cả mọi người. Tiểu tử, người muốn chết sao? Trần Mộ tốc độ nhanh nhất thấy chùm sáng sắp vào tay mình mà lại bị Lâm Động cướp mất, lập tức hung dữ hét lên. Với Lâm Động chẳng là gì hết, nếu không phải Lâm Động có một cỗ linh khôi thì hắn đã ra tay băm vằm Lâm Động thành tương thịt. Nhưng hắn không ngờ sau khi Lâm Động vượt mặt vương triều Ma Nham hắn, không những không trốn đi, ngược lại còn giành thức ăn từ trong miệng hổ. Hành động này không thể nghi ngờ gì đã thực sự chọc giận Trần Mộ. Nhưng với sự uy hiếp hung hăng đó của Trần Mộ, hiển nhiên chẳng có tác dụng gì với Lâm Động. Nếu thực sự sợ vương triều Ma Nham thì hắn đã không cướp đi thiên phủ linh thụ. Mà nếu đã có thù rồi thì sâu thêm hay cạn đi một chút cũng có gì quan trọng đâu. Vì vậy mà nghe Trần Mộ quát lạnh, Lâm Động chỉ khẽ nhếch miếng, nắm tay tóm chặt vào chùm sáng đó. Phụt. Đúng vào lúc tay Lâm Động chạm vào, chùm sáng bỗng run lên, một luồng năng lượng mạnh mẽ bùng phát đẩy lùi hết cả Trần Mộ và những kẻ khác đang lao tới, còn Lâm Động thì lại chẳng có chút cảm giác gì. Một cột sáng lan ra nhanh chóng bao phủ Lâm Động, rồi dưới ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa phẫn nộ của những kẻ khác, Lâm Động đột ngột biến mất. Uỳnh! Cùng với sự biến mất của Lâm Động, cột sáng kia bắt đầu thu nhỏ lại. Thế vậy bọn người Trần Mộ sắc mặt đại biến, vội vàng tăng tốc độ lên nhanh nhất muốn có thể xông vào bên trong cột sáng. Trong đại điện từng trận gió vù vù và vô số đạo thân ảnh bay ra như tên bắn về phía cột sáng, nhưng tốc độ thu nhỏ của nó ngày một nhanh, với tốc độ những người kia thì hiển nhiên là vào không kịp. Vút một tiếng, trước những sắc mặt khó coi của tất cả mọi người, cột sáng phụt một cái sắp biến mất. Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, một đạo thân ảnh như quỷ mị lao tới chui tọt vào cột sáng và biến mất. Sau khi đạo thân ảnh đó chui vào thì cột sáng cũng hoàn toàn biến mất. Trần Mộ và những kẻ khác đều lao đầu vào không khí, sững người nhìn vào khoảng không trống hoác mà gương mặt co rúm lại. Bọn người Hoa Vân cũng chẳng dễ chịu gì hơn, nhưng cũng không đến nỗi như Trần Mộ. Bọn họ chỉ thở dài thất vọng, rõ ràng là chùm sáng đó là một cái điểm truyền tống. Lâm Động và thân ảnh thần bí kia có lẽ đã được chuyển đến nơi đặt viễn cổ bí thuật thực sự. Thủ đoạn này không phải là thứ mà những cường giả vừa bước vào niết bàn cảnh có thể làm được, vì thế lần này coi như bọn họ đã hoàn toàn thất bại. Mẹ kiếp, ta cứ đợi ở đây. Ta không tin là các ngươi không xuất hiện lần nữa. Hai mắt của Trần Mộ đỏ ngầu, gương mặt dữ dằn, giọng nói đầy sát ý khiến những người khác phải dựng đứng cả tóc gáy. Vào khoảnh khắc mà cơ thể đột ngột biến mất thì Lâm Động cảm thấy rất chóng mặt, mọi thứ trước mắt như tối sầm lại, biến cố này khiến hắn giật mình. Nhưng cũng may việc đó không kéo dài quá lâu, thay thế cho màn đen là một luồng sáng lờ mờ. Mọi việc vừa diễn ra lúc nãy cũng gần như là chỉ trong điện quang hỏa thạch. Khi mà bốn bức tượng thạch điêu kia vừa sống lại và tỏa ra sức mạnh kinh khủng của cường giả Niết Bàn cảnh tỏa ra tấn công mọi người, thì cột sáng trước đó chứa viễn cổ bí thược giả đã biến thành viễn cổ bí thược thật. Mà cũng may nhờ Tiểu Điêu nhắc nhở Lâm Động cho nên hắn biết kịp lúc. Khi những người khác còn đang tranh đấu với tượng đá thì một mình Lâm Động lướt về phía quầng sáng, mà tên Trần Mộ còn khùng khùng ra tay ngăn cản tượng đá để cho Lâm Động tiến gần vào quầng sáng hơn, may mắn để cho Lâm Động chạm tay vào chiếc chìa khóa là một cái cổng truyền thống trận. Lúc này trước mặt Lâm Động hiện ra là khu quảng trường rộng lớn được tạo ra từ núi đá, mang đầy vẻ cổ lão âm trầm. Lâm Động cũng không để tâm nhiều về điều ấy, hắn lập tức nhìn về vị trí trung tâm quảng trường, ở đó có người đang ngồi xếp bằng. Bóng người đó đột ngột xuất hiện khiến cả cơ thể của Lâm Động căng cứng, nhưng rồi hắn lại thấy thân ảnh không hề có sức sống, dường như là một cỗ di hài. Lâm Động tiến đến trước cỗ di hài đó rồi kinh ngạc nhận thấy cỗ di hài này rất hoàn hảo, nếu như không phải là không có sức sống thì ai cũng cho rằng đây là người sống. Khiến Lâm Động kinh ngạc, thật ra không phải điều này mà hắn phát hiện ra rằng dáng vẻ người này giống hệt với những pho thạch tượng ở ngoài thạch điện. Có lẽ đây chính là vị chủ nhân của thạch điện này. Lâm Động nhìn xuống thì ở giữa hai tay của Di Hài là một chiếc chìa khóa cổ màu vàng với chất liệu đặc biệt như làm bằng gỗ, nhưng dường như không phải. Trên chiếc chìa khóa này có bao đầy những đường hoa văn kỳ lạ, dường như là có một luồng sức mạnh khiến người ta phải kiêng dè đang tỏa ra. Viễn cổ bí thược. Khi nhìn thấy chiếc chìa khóa cổ lão này, ánh mắt Lâm Động sáng rực, tuy trước đó đã thấy hình dáng mơ hồ của chìa khóa trong thạch điện, nhưng khi chiếc chìa khóa này xuất hiện, Lâm Động biết là cuối cùng hắn cũng gặp được đồ thật. Lâm Động không chút do dự mà muốn cầm lấy viễn cổ bí thược, vút một tiếng, nhưng đúng lúc mà Lâm Động thò tay ra lấy thì một đạo kình phong mạnh mẽ thổi tới từ phía sau. Lâm Động hơi khựng lại rồi bàn tay rung lên, một đạo hồng quang bắn ra từ tay biến thành một thân hình to lớn đổ sộ chắn ở phía sau. Keng một tiếng, một thanh âm giòn tan vang lên, kình phong cuồn cuộn đánh bật Lâm Động lùi sau mấy bước, hắn ngẩng lên nhìn vào khoảng không phía trên, lập tức sững người. Người xuất hiện một cách quỷ dị không phải Trần Mộ hay Hoa Vân như Lâm Động nghĩ, mà là một nữ tử áo đỏ. Nữ tử này dáng người thon gọn duyên dáng, dung nhan đẹp tựa hoa đào, vô cùng cuốn hút, đôi mắt long lanh có thể hút cả hồn người. Đây là lần đầu tiên Lâm Động nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp như thế này trong chiến trường viễn cổ. Hi hi, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ cũng đã nhắm chuẩn viễn cổ bí thược rồi, nhường cho tỷ tỷ có được không? Nữ tử áo đỏ mỉm cười nhìn Lâm Động, giọng nói ngọt ngào êm tai. Lại thốt ra những yêu cầu thật vô lý, thế nhưng nó lại khiến người nghe không thể tức giận cho nổi. Lâm Động cũng chỉ cười khan. Cũng may hắn không phải là loại người nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp là mất hồn, hơn nữa hắn cũng biết nữ tử trước mặt này chắc chắn không phải là loại dễ đối phó, có thể vượt trước tất cả bọn người Trần Mộ để vào đây. Điều đó đã cho thấy là cô ta bất phàm, cộng thêm với việc trong trận hỗn chiến ở thạch điện Lâm Động không hề phát hiện thân ảnh cô ta. Rõ ràng nữ tử này ngay từ đầu đã ẩn mình trong bóng tối để xem trò vui. Thực lực và tâm cơ như vậy không phải một nữ nhân bình thường có thể có được. Nếu tỷ tỷ đây đã hảo sảng như thế thì ta nghĩ cũng đừng cướp đồ của ta nữa, như thế thì không được nho nhã và thục nữ cho lắm. Lâm Động cười khan nói rồi ánh mắt kín đáo nhìn về viễn cổ bí thược trong tay cỗ di hài. Tỷ tỷ đâu phải tiên nữ, vì thế cũng chẳng cần giả vờ nho nhã làm gì. Ngược lại ta lại thích làm yêu nữ, không nói đạo lý hơn. Nữ tử áo đỏ cười điệu, bàn tay ngọc ngà khẽ nắm lại, một cây roi màu đỏ xuất hiện trong tay. Sợi roi khẽ động, không khí như bị nén lại rồi nổ tung. Sức mạnh lan tỏa khiến Lâm Động nhào mắt lại. Thực lực cô ta e rằng còn mạnh hơn cả Trần Mộ. Nữ tử áo đỏ cười tủm tỉm nhìn Lâm Động, cây roi đỏ rực chuyển động quanh người một cách linh hoạt, tỏa ra một thứ áp lực vô hình khiến Lâm Động cũng cảm thấy cơ thể nặng nề. Nữ tử này không hề đơn giản. Ha ha, chắc bọn Trần Mộ đang đợi bên ngoài, ngươi cầm viễn cổ bí thược ra ngoài thì e là không đi được đâu. Lâm Động đảo mắt nói. Trần Mộ, vương triều Ma Nham phải không? Nghe thấy nữ tử áo đỏ khẽ nhếch môi cao ngạo, nhưng cô ta cũng không nói gì, chỉ chằm chằm nhìn Lâm Động cười. Tiểu đệ đệ, ngươi muốn từ bỏ hay chơi đùa với tỷ tỷ một chút? Ta thấy chỉ dựa vào Linh Khôi mà muốn chặn tỷ tỷ đây thì hơi khó. Nếu người đã muốn có viễn cổ bí thược như thế, nếu ta tranh giành thì có lẽ không được phong độ cho lắm. Lâm Động nhún vai. Lời nói đó khiến cặp môi của nữ tử áo đỏ khẽ nhếch lên, nhưng trong lòng thì coi thường Lâm Động. Thật ra cô ta không thích loại nam nhân dễ dàng rút lui như vậy. Vậy thì đa tạ tiểu đệ đệ. Dù nghĩ vậy nhưng đương nhiên không thể hiện ra ngoài. Nữ tử áo đỏ cười, cầm roi quất về phía viễn cổ bí thược trong tay của Di Hải. Thế nhưng vào khoảnh khắc mà cây roi tung ra, huyết linh khôi đang yên lặng đứng bỗng lao ra, quyền phong hung hãn đấm thẳng về phía nữ tử áo đỏ không một chút nương tay. Roi đã quất ra, về với phút này không kịp kéo lại, nhưng nữ tử áo đỏ này cũng không phải dạng vừa, chỉ thấy cô ta bước nhanh về phía sau khéo léo tránh được công kích của huyết linh khôi, nhưng đồng thời cây roi trong tay cô ta cũng cách xa khỏi mục tiêu mà rơi xuống mặt đất bên cạnh Di Hải, tạo thành một đường nứt rõ rệt. Cũng vào đúng lúc cây roi trượt khỏi mục tiêu thì Lâm Động nhanh như chớp xuất hiện bên cạnh cô Thi Hải, nhìn về phía nữ tử áo đỏ xinh đẹp, trong mắt tràn ngập sát khí. Xin lỗi, viên cổ bí thược với ta vẫn có sức hấp dẫn hơn là ngươi. Vừa dứt lời thì bàn tay hắn nhanh chóng tóm được viễn cổ bí thược. Hì hì, không ngờ ngươi là một người thú vị như vậy, tỷ tỷ thật đúng là đã xem nhẹ ngươi rồi. Chỉ có điều là muốn cướp được viễn cổ bí thược trong tay tỷ tỷ, chỉ e không phải là chuyện đơn giản đâu. Mặc dù biến cố lần này có chút ngoài ý muốn nhưng Lâm Động hiển nhiên cũng đã đánh giá thấp năng lực của nữ tử này, chỉ thấy bàn tay nhỏ nhắn như ngọc rung lên, trường tiên hỏa hồng sắc đột nhiên vung mạnh, một đường cong cực kỳ quỷ mị nhanh như thiểm điện cuốn về phía cổ tay Lâm Động. Lâm Động cũng cảm giác được đòn đánh trả sắc bén của nữ tử áo đỏ, lập tức không dám bình thản nữa, bàn tay siết chặt lại, thiên ngạc cốt thương hiện ra, lập tức tạo thành từng đạo thương hoa, đem trường tiên hỏa hồng sắc kia đẩy đi. Keng! Cốt thương cùng với hỏa tiên tiếp xúc bạo phát ra từng đạo tia lửa, sau đó Lâm Động cảm thấy trên cánh tay chuyển đến từng trận tê dại, lập tức trong lòng khiếp sợ, lực lượng của nữ nhân này cũng thật là quá trâu bò. Nỗ lực phòng ngừa sự tập kích của hỏa tiên, tâm thần Lâm Động khẽ chuyển, huyết linh khôi lần nữa lao ra, quyền phong hung hãn như cuồng phong bạo vũ phủ kín nữ tử áo đỏ. Còn đối với huyết linh khôi, nữ tử áo đỏ kia cũng không kiêng kỵ, hiển nhiên là muốn nhanh chóng xông vào phía Lâm Động, bởi vậy mà ngọc trưởng mảnh khảnh vung lên, một cỗ khí tức ba động khổng lồ không kém gì Trần Mộ trong cơ thể trào ra, trực tiếp ngạnh kháng cùng với huyết linh khôi. Ầm, thanh âm trầm muộn vang lên, giữa không trung đột nhiên dao động, kình phong ba động hùng hậu quét ra. Nữ tử áo đỏ và huyết linh khôi của Lâm Động kịch chiến, Lâm Động đang dây dưa với hỏa tiên, mà dưới cái loại dây dưa này trong lòng hắn càng lúc càng kinh ngạc. Nữ nhân này quả thực có chút bất phàm, chẳng những có thể cùng giao phong với huyết linh khôi không rơi xuống hạ phong, lại còn có thể phân tâm để khống chế hỏa tiên quấn lấy hắn, khiến hắn không cách nào chộp được viễn cổ bí thược. Mà hỏa tiên này hiển nhiên không phải vật tầm thường, trên bề mặt nó tràn ngập một loại khí tức nóng rực, Lâm Động gần như chỉ có thể cùng nó tiếp xúc một chút liền cảm thấy huyết dịch trong cơ thể có dấu hiệu sôi trào, chỉ có điều nhờ vào lực lượng thôn phệ mạnh mẽ mới có thể cưỡng ép chấn áp, không thể dây dưa với nàng tiếp. Ánh mắt Lâm Động lóe lên, nữ nhân này lai lịch thần bí, không ai biết còn có thủ đoạn kinh khủng nào nữa. Dưới tình huống này, trước hết phải đem viễn cổ bí thược cướp vào tay, sau đó tranh thủ rời đi mới được. Ta mặc dù không phải địch thủ của ngươi, chỉ có điều muốn dựa vào một linh bảo địa cấp mà muốn ngăn tản ta, thì không khỏi quá coi thường Lâm Động ta. Thân hình Lâm Động chợt lùi lại, ngón tay búng ra, một đạo hắc quang bắn ra ngoài đón gió bành trướng, hóa thành một tòa núi đen, chính là Trọng Ngục Phong. Ầm một tiếng, Trọng Ngục Phong hiện ra, một vòng hắc quang tràn ra, một cỗ trọng lượng mạnh mẽ xuất hiện, lập tức đem hỏa tiên đè xuống. Ngay sau đó tốc độ của hỏa tiên vốn linh hoạt trong nháy mắt bị giảm chậm, mà Lâm Động thuận theo thế công liền đem hỏa tiên chấn bay. Tiểu đệ đệ, người quả thật có chút bản lĩnh. Hỏa tiên liên tiếp thối lui, nữ tử áo đỏ hiển nhiên bị quấy nhiễu, lông mày dựng lên tức giận nói. Lâm Động không nói gì, thanh âm của nữ nhân này rất êm tai, ánh mắt khiến người khác có cảm giác giống như đang liếc mắt đưa tình. Nhưng lúc chính thức cùng nàng giao thủ thì Lâm Động hiểu rõ, sự hung ác của nữ nhân này không kém gì ai. Nếu như ngươi bởi vì lời nói của nàng mà phân tâm thì chỉ e sẽ vô cùng bất lợi. Lâm Động thì không muốn bất lợi, cho nên đối với lời của nữ tử áo đỏ này hắn lựa chọn bỏ ngoài tai. Hừ. Chỉ thấy Lâm Động không để ý đến lời nàng, trong cái mũi thon phát ra tiếng hử nhẹ, đôi mắt đẹp dịu dàng như hoa anh đào cũng lóe lên vẻ sắc lạnh, bàn tay thon dài như bạch ngọc nguyễn hóa ra một đạo ấn pháp, một cô ba động mạnh mẽ tràn ra. Âm dương miên, dạ ngọc trưởng. Nguyên lực mênh mông giống như thủy triều từ ngọc trưởng nữ tử áo đỏ tuôn trào dữ dội, trong chớp mắt tạo thành một cái quang thủ ấn, nửa trắng nửa đen. Quang trưởng rất bình thường nhưng lực lượng ba động tràn ra đủ khiến sắc mặt những cường giả như đám người Hoa Vân cũng phải biến đổi. Càng quang trưởng không chút do dự quét ra, nhanh như thiểm điện nện lên ngực huyết linh khôi. Lập tức một đạo chấn động giống như cuồng phong cuốn ra, dưới một trưởng của nữ tử áo đỏ mạnh mẽ như huyết linh khôi cũng bị đẩy lùi mấy chục bước, ở trên lồng ngực còn lưu lại một vết thủ ấn cực sâu. Vù, một trưởng này nếu như nện lên người bất kỳ cường giả niết bàn cảnh nào có lẽ đều sẽ xuất hiện thương thế, chứ có điều đáng tiếc huyết linh khôi không có cảm giác đau đớn, cho nên bước chân của nó sau khi bình ổn lại tiếp tục không do dự phóng đi, không biết mệt mỏi phát ra thế công như vũ bão với nữ tử áo đỏ. Đối mặt với huyết linh khôi hùng hãn không sợ chết này, ngay cả nữ tử áo đỏ lúc này đôi mắt đẹp cũng ngưng tụ lại, chợt nàng nghiến răng, hiển nhiên cảm thấy có chút khó giải quyết. Nếu như là lúc bình thường nàng ngược lại sẽ chậm rãi đem huyết linh khôi này hủy thành phế liệu, nhưng nàng bây giờ không có nhiều thời gian, lâm động bên kia không ngừng áp chế hỏa tiên của nàng, mà nàng đối với việc khống chế hỏa tiên càng lúc càng yếu, nếu tiếp tục như vậy chỉ e viễn cổ bí thược sớm muộn sẽ rơi vào tay lâm động. Đôi mắt đẹp của nữ tử áo đỏ khẽ lóe lên, một lát sau hàm răng ngà khẽ cắn lại, ngón tay mảnh khảnh lăng không điểm ra một chỉ, một giọt máu tươi thẩm thấu từ đầu ngón tay bay ra, sau đó huyết dịch nhanh như thiểm điện khuếch tán tạo thành một cái huyết phù kỳ lạ. Phong. Huyết phù khuếch tán ra như mạng nhện, cứ như vậy bao phủ lấy huyết linh khôi. Bịch. Huyết linh khôi ra sức dãy giụa trong huyết phù, thế nhưng cái huyết võng này vô cùng chắc chắn, nhất thời ngay cả huyết linh khôi cũng không thể xông ra ngoài. Tạm thời vây khốn được huyết linh khôi, ánh mắt của nữ tử áo đỏ lúc này đảo qua gương mặt nàng có chút tái nhợt, xem ra huyết phù vừa rồi khiến tiêu hao không ít, mà lúc này ánh mắt nữ tử có chút hung ác nhìn chằm chằm lâm động, chỉ có điều trên gương mặt xinh đẹp không biểu lộ điều gì, trái lại có chút mùi vệ mê người. Tiểu đệ đệ, người thực sự đã chọc giận tỷ tỷ rồi. Nhìn hỏa tiên gần như bị lâm động áp chế không động đậy nổi, đôi mắt đẹp của nữ tử đó nheo lại nói. Ánh mắt lâm động khẽ liếc qua huyết linh khôi bị vây khốn, trong lòng cũng bị thủ đoạn của nữ tử áo đỏ khiến cho thoáng chấn động. Ánh mắt lóe lên, hắn mãnh liệt bước tới một bước chộp về phía viễn cổ bí thược trong tay di hài. Nữ tử áo đỏ sớm đã đoán hắn sẽ làm vậy, cánh tay trắng nõn vung lên, một đạo quang trưởng trắng đen luân phiên ngưng hiện, trực tiếp hung hăng nện về phía lâm động. Nếu như bị một trường này đánh trúng thì cho dù lâm động có tiểu niết bàn kim thân chỉ e cũng bị trọng thương. Kinh phong sắc bén tràn tới, ánh mắt lâm động biến ảo mỗi lần, nhưng cuối cùng trở nên hung ác. Hắn không tránh không né, vẫn trực tiếp thò tay ra, cuối cùng chộp lấy viễn cổ bí thược vững vàng nắm vào tay. Mà trong khoảnh khắc lâm động chộp lấy viễn cổ bí thược, thế công vô cùng sắc bén cũng tới. Chỉ có điều lúc quang trưởng sắp nện lên cơ thể lâm động, thì một cái mãng vĩ thô to từ trong áo của lâm động mãnh liệt quét ra. Phía trên mãng vĩ tràn ngập năng lượng tử hắc sắc kỳ lạ, cuối cùng hung hăng nện lên cái quang trưởng kia. Bình một tiếng. Tiếng nổ thanh thúy vang lên, sau đó một cỗ kình phong cuốn ra, khiến lâm động mạnh mẽ bị đẩy lùi hơn 10 bước, lúc này mới dần ổn định thân thể. Ánh mắt liếc nhìn mãng vĩ nhanh chóng thu lại vào tay áo. Hắn biết rằng vừa rồi do tiểu viêm và tiểu điêu phối hợp với nhau, âm thầm hợp lực xuất thủ. Lâm động đem nguyên lực rót vào viễn cổ bí thược. Trong viễn cổ bí thược này là một mảnh không gian, chỉ cần người điều khiển được viễn cổ bí thược thì có thể đem nữ nhân này cưỡng chế đá ra ngoài. Thanh âm của tiểu điêu đột nhiên có chút gấp gáp vang lên trong lòng lâm động. Nghe được lời này, trong lòng của lâm động chấn động, không hề do dự, một cỗ nguyên lực lập tức tuôn ra tràn vào trong viễn cổ bí thược. Viễn cổ bí thược này đang ở trạng thái vô chủ, cho nên nguyên lực lâm động gần như không trở ngại, thành công rót vào trong. Mà trong chớp mắt hắn cảm thấy bản thân mình dường như có quyền khống chế tuyệt đối với mảnh không gian này. Ngẩng đầu lên, lâm động cười tủm tỉm nhìn nữ tử áo đỏ. Giờ phút này nàng ta dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, lập tức hàm răng ngà cắn chặt, ngọc thủ siết lại, một lát sau đột nhiên mỉm cười, lời nói tràn ngập mị lực và khiêu khích. Tiểu đệ đệ, ngươi sẽ không nhẫn tâm vậy chứ? Lâm động giang tay ra, dường như không nhìn thấy nụ cười mê người của nữ tử áo đỏ, khẽ cười đáp. Không thể à, nếu như không phải ta hung ác một chút thì đợi lát nữa ngươi bị đá ra ngoài có lẽ sẽ là ta. Vừa nói chuyện, lâm động nhẹ nhàng vung viễn cổ bí thược trong tay, không gian chung quanh lập tức chuyển động, một đạo cột sáng lăng không phủ xuống, đem nữ tử áo đỏ bao phủ, sau đó thân thể của nàng ở trong cột sáng như ẩn như hiện. Mà lúc cột sáng phủ xuống, khuôn mặt nữ tử áo đỏ có chút trắng xanh, chỉ có điều khả năng kiềm chế của nàng vô cùng tốt. Lúc này nàng vẫn hướng về phía lâm động nở nụ cười quyến rũ, chỉ có điều lời nói thốt ra trong miệng nàng lại khiến khóe miệng của lâm động giật giật không ngừng. Người tên là Lâm Động đúng không? Tốt lắm, lần này xem như tỷ tỷ thua trong tay ngươi. Chỉ có điều ngươi cũng đừng tưởng rằng ngươi đã thắng, ngươi chẳng qua chỉ lấy được viễn cổ bí thược mà thôi. Tỷ tỷ sẽ ở viễn cổ bí tàng đợi ngươi. Tuy nhiên đến lúc đó nếu như ngươi vẫn còn yếu như vậy thì cũng đừng trách tỷ tỷ lòng dạ độc ác. Nhớ rõ tên của tỷ tỷ, Mục Hồng Lăng. Ngoài ra hãy nhớ lần sau ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy nữa. Nhìn thấy thân ảnh hoàn toàn biến mất trong màn sáng, Lâm Động rốt cuộc thở phào một hơi. Nữ nhân này quả thực là vô cùng khó chơi.